Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Dị tộc cường giả hàng lâm. Tô Lăng Thiên lập tức vận chuyển linh hồn câu thúc bí thuật. Tại 10 vạn năm bên trong, hắn đã sớm đem hắn diễn toán đến vũ trụ bí thuật tầng thứ. Ầm ầm, ngưng đương đáng sợ tinh thần lực lượng hóa thành 9 con rồng lớn, hướng ma cơ phóng đi. Nhân loại tiểu tử, ngươi lại dám nô dịch ta? Quyết không thể. Ma cơ tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này trở nên dữ tợn, có thể đứng vào hỗn độn vũ trụ trước 5 tinh thần lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, hướng 9 đầu tinh thần cự long đánh tới. Oanh, tương đương 2 người tinh thần lực. Tại Tô Lăng Thiên tinh thần hải dương bên trong, một lần lại một lần mãnh liệt đụng nhau. Ngoại giới, không gian bốn phía cũng bởi vì bọn hắn tinh thần lực đối bính, ầm ầm sinh ra kịch liệt bạo tạc, để thiên địa run rẩy lên. Vô tận hư không cũng bị cỗ này lực lượng xé rách. Lăng Thiên hắn không có sao chứ? Ma cơ linh hồn nô dịch chi thuật có thể là chấn kinh hỗn độn vũ trụ cường đại thủ đoạn. Nhìn xem ngoại giới sinh ra kịch liệt oanh động, Tiên Nhạc Chí Tôn một mặt lo lắng. Thân là lục giai vũ trụ chi chủ, ma tộc thống trị giả ma hoàng đắc lực thuộc hạ, uy danh của nàng tại hỗn độn vũ trụ bên trong là phi thường vang dội. Tiên Nhạc tỷ tỷ, tin tưởng ca ca hắn không có việc gì, hắn là tuyệt nhất tồn tại. Tô Minh Nguyệt ánh mắt kiên định, nàng tin tưởng mình ca ca. Nàng từ xuất thế về sau vẫn đi theo ca ca của mình, kiến thức hắn quá nhiều kỳ tích, bởi vậy đối với mình ca ca kia là vô cùng tín nhiệm. Thế nào khả năng? Ta bại rồi, ta ma cơ tại tinh thần đánh cờ bên trong bại cho ngươi cái này cái phong hoàng cảnh nhân loại. Ma cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng bại nói chuyện hồ đồ, liền một điểm kịch liệt phản kháng bọt nước đều kích không lên. Này nhân loại tinh thần lực lượng thật đáng sợ. Trong nội tâm nàng không khỏi kinh hô, già thiên hoàng đến cùng là dạng gì quái vật? Bản thân thiên phú tu luyện, thiên phú chiến đấu, liền ngạo thị cả cái hỗn độn vũ trụ, nhục thân lực lượng cũng có thể so với huyết thống tối cường tinh không cự thú. Hiện tại tinh thần lực lượng càng thêm biến thái, cái này còn để hắn nhóm sống sao? Hỗn độn vũ trụ bên trong xuất hiện già thiên hoàng quái thai này, quả thực là cả cái vũ trụ sinh linh tai nạn, tất cả mọi người chú định sẽ sống tại hắn bóng ma phía dưới. Ma cơ, còn không nhanh gặp qua chủ nhân của ngươi. Tô Lăng Thiên chiếc có hoặc lực thanh âm ở bên tai của nàng vang đãng. Ma cơ hung lệ ánh mắt trở nên càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, giống như Tô Lăng Thiên nuôi một cái con mèo nhỏ đồng dạng. Ma cơ gặp qua chủ nhân. Tinh thần hải dương bên trong ma cơ cung kính quỳ bái trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng vẻ sùng bái. Tô Lăng Thiên lúc này muốn nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng đều hội vô điều kiện chấp hành. Người thần hồn trước trở về nhục thân đi. Tô Lăng Thiên phân phó nói. Siêu, ma cơ tiêu thất tại tinh thần hải dương bên trong. Ngoại giới, Tiên Nhạc Chí Tôn, Tô Minh Nguyệt khẩn trương ngắm nhìn thân thể của hai người. Ma cơ trở về, chẳng lẽ Lăng Thiên xảy ra chuyện rồi? Tiên Nhạc Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, ca ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Tô Minh Nguyệt kiên định tín niệm lại có chút dao động. Dù sao ma cơ thần hồn có thể an toàn về thân, ca ca của mình giữ nhiều lành ít. Một cỗ mạc danh nộ hỏa tại trong cơ thể của nàng điên cuồng bốc cháy lên. Nếu như nàng ca ca xảy ra chuyện, nàng thề cuối cùng cả đời muốn hướng ma tộc điên cuồng trả thù, cho đến chết vô pháp tái chiến đấu mới thôi. Siêu, hai người liều mạng bay tiến đến. Sau đó, lúc này hai người đều mắt trợn tròn, không thể tin được một màn trước mắt, chỉ gặp Ma Cơ cung kính đi đến Tô Lăng Thiên trước người. Ôn nhu hô, chủ nhân, lục giai vũ trụ chi chủ, dùng tinh thần lực lượng nổi tiếng Ma Cơ, thế mà bị Tô Lăng Thiên nô dịch. Lăng Thiên, ngươi không có việc gì quá tốt. Tiên Nhạc Chí Tôn cười vui vẻ. Nàng không quan tâm Tô Lăng Thiên là thế nào làm đến nô dịch Ma Cơ. Chỉ cần hắn không có chuyện, nàng Thiên liền không có sụp đổ. Ta thế nào khả năng có việc rồi? Nhìn xem gương mặt bên trên, còn có nước mắt Tiên Nhạc Chí Tôn. Tô Lăng Thiên ôn nhu đưa tay giúp nàng lau. Vài vạn năm bồi bạn, tự nhiên sinh ra cảm tình. Tô Lăng Thiên ôn nhu mà đưa nàng ôm vào trong lòng. Trấn an nàng viên kia lo lắng trái tim. Ca ca, ta cũng muốn ôm một cái. Thấy mình âu yếm ca ca ôm lấy Tiên Nhạc tỷ tỷ. Tô Minh Nguyệt có chút ăn dấm nói. Bất đắc dĩ, Tô Lăng Thiên chỉ có thể tay trái ôm lấy Tiên Nhạc Chí Tôn. Tay phải ôm lấy Tô Minh Nguyệt. Hai nữ hạnh phúc dựa vào trong ngực của hắn. Mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Ma Cơ cũng ánh mắt bên trong tràn ngập ao ước, khát vọng. Nàng cũng muốn được đến chủ nhân sủng ái. Chủ nhân sủng ái là nàng quý giá nhất đồ vật. Nàng đã hoàn toàn bị Tô Lăng Thiên tinh thần nô dịch. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, Tô Lăng Thiên cái này người chủ nhân tức là nàng hết thảy. Một kiện đỉnh phong vũ trụ chí bảo cũng so ra kém chủ nhân một cái khích lệ. Đây chính là hoàn toàn tinh thần nô dịch đáng sợ. Không có bất luận cái gì thuộc về mình. Nội tâm chỉ còn lại chủ nhân. Giống như nuôi nhốt một đầu chó con đồng dạng. Tử kinh vũ trụ bí cảnh. Bóng tối vô tận thương khung phía trên. Lúc này, tam đạo đáng sợ thân ảnh. Xuyên Việt không gian. Hàng lâm mà tới. Chính là yêu tộc Bạch Xà Chí Cường giả. Tinh không cự thú tộc Kim Giác chi chủ, tinh không trùng tộc Tạp Mỗ Mẫu Hoàng, to lớn bạch xà thân thể, chiếm cứ tại không trung. Nói ra, nghe nói ma tộc Ma Cơ, trước kia liền đạt tới, nàng mục đích, thề phải nô dịch Già Thiên Hoàng. Cũng không biết, nàng lúc này là không đã thành công. Bạch Xà Chí Cường giả tam giác đồng mục bên trong, lóe ra hung lệ chi quang. Vốn là, nàng mục đích cũng là nô dịch Già Thiên Hoàng, bị ma tộc vượt lên trước, nàng tự nhiên nội tâm rất khó chịu, mặc kệ nàng thành công hay không, Già Thiên Hoàng phải chết, người nhóm cũng không nguyện ý trông thấy, ma tộc xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt đi, Tạp Mỗ Mẫu Hoàng cười lạnh nói ra, bị nô dịch về sau, thiên phú hội giảm xuống, có thể... Dùng Già Thiên Vương hỗn độn vũ trụ tối cường thiên phú tư chất. Dù cho bị nô dịch về sau, thiên phú cũng là có thể vị liệt vũ trụ cao nhất cấp tầng thứ. Mặc dù là Già Thiên Hoàng sự tình, tứ tộc tạm thời liên thủ. Có thể, dù sao vẫn là đối địch trận doanh, tư địch sự tình, tự nhiên không thể làm. Ngay sau đó, một cái to lớn ngân bạch sắc côn trùng. Hóa thành một cái vóc người yểu điệu nữ nhân. Chính là Tạp Mỗ Mẫu Hoàng hóa hình chi thân. Tạp Mỗ Mẫu Hoàng. Trùng tộc lục giai vũ trụ chi chủ Mẫu Hoàng. Tinh không trùng tộc. Là phi thường thần kỳ đặc thù trùng tộc. Trừ Mẫu Hoàng bên ngoài. Còn dư toàn bộ trùng tộc đơn vị đều phụ thuộc. Cùng bị Tô Lăng Thiên hoàn toàn tinh thần nô dịch Ma Cơ đồng dạng. Cảm nhận bên trong chỉ còn lại Mẫu Hoàng. Trừ cái đó ra, không còn gì khác tư duy. Lần này chúng ta tứ tộc liên thủ. Cơ hội khó được, nhất định muốn đem Già Thiên Hoàng cái này cái uy hiếp. Giải quyết triệt để, một đầu hình thể phi thường to lớn. Toàn thân phủ đầy mặc hắc sắc lân giáp. Đỉnh đầu có một cái kim sắc sừng đầu cự thú. Phát ra ầm ầm thanh âm. Kim Giác chi chủ, tinh không cự thú tộc tối cường lục giai vũ trụ chi chủ. Tại tinh không bên trong, có thể hiển hóa ra một vạn năm ánh sáng thân thể khổng lồ. Coi như đối mặt vũ trụ chí cường giả,